Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 108, rít gào Kyuubi, xé rách không gian đao chi hư thiểm. Nam, phụ thân đại nhân, đi theo Fugaku phía sau. Itachi gắt gao nắm bắt phi tiêu, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy dũng mãnh hắn. Cái kia nghiêm khắc phụ thân, chân chân chính chính đem chính mình xem là Konoha một phần tử. Không chỉ là bộ tộc tộc trưởng, hắn bây giờ mang theo Uchiha bộ tộc xông pha chiến đấu khí chất. Để Itachi sâu sắc thay đổi sắc mặt. Kiếm sao San, ngươi đến cùng phụ thân nói cái gì? Hiện tại ta càng thêm hiếu kỳ. Uchiha toàn tộc, ngoại trừ hai tử cùng lão nhân rời đi hướng về chỗ tránh nạn, những người khác toàn bộ điều động. Như vậy đoàn kết bộ tộc, không có phản lại ý kiến. Hắn thật sự lần thứ nhất nhìn thấy. Kiếm sao San, Konoha mầm non, chính đang tỏa ra sự sống. Ta đã thấy, từ khi kiếm sao San ở quảng trường hô lên đệ nhất nhẫn thôn bốn chữ này thời điểm. Ngủ say Konoha đã thức tỉnh. Không riêng là Uchiha bộ tộc, Hyuga bộ tộc, Inosikacho còn có những người tiểu tộc quần từ lâu tự phát tạo thành đội ngũ nhằm phía ngoài thôn. Phía sau là bọn họ nhất định phải bảo vệ đồ vật. Như vậy Konoha, như vậy làng, như vậy chiến đấu, hô hấp dồn dập, theo sát phụ thân bước tiến. Itachi việc nghĩa chẳng từ nan sông lên trên. Kiếm sao San, ta vẫn luôn đang đuổi theo quang minh, từ không đình chỉ, mãi đến tận, trở thành quang cái bóng. Konoha bệnh viện ở ngoài, đặc thù ngoài phòng sinh, Minato lòng như lửa đốt, nhưng bát kiếm lời nói. Cho hắn đầy đủ tự tin. Hắn đã nói, sự tin tưởng của chính mình đem đổi lấy hoàn toàn mới Konoha. Minato tin tưởng hắn nói rồi, liền nhất định sẽ làm được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lo lắng Minato vẫn xoay quanh ở cửa phòng sinh. Đường thẳng một tiếng trẻ con sáng sủa gào khóc truyền đến trên mặt của hắn, cái kia mặt lo lắng biến thành kinh hỉ cùng kích động. Mở cửa đứng ở cửa, ánh mắt của hắn nhìn sang, suy lúc Kushina chính ôm trẻ con xem Meli, ta làm phụ thân rồi. Mỗi một người tuổi còn trẻ phụ thân tựa hồ cũng gặp trải qua tất cả những thứ này. Kích động hắn muốn vọt tới Kushina bên cạnh, nhìn tân sinh mệnh sinh ra, tận mắt xem con trai của chính mình, nhưng đột nhiên một cái bóng trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng. Uchiha Obito, hắn đến rồi, mang theo đầy ngập phẫn nộ cùng oán niệm. Đến nơi này, tân sinh mệnh sinh ra không cách nào xóa đi nội tâm hắn thống khổ. Như vậy giả tạo thế giới chưa bao giờ được hắn thừa nhận. Hắn muốn trả thù để hắn thống khổ thế giới. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Minato cùng Kushina liền đối với lên tấm kia mang theo mặt nạ mặt. Nhãn lực bỗng nhiên bạo phát, vẻn vẹn một cái hô hấp, Kushina ánh mắt bỗng nhiên trở nên mê man, sau đó hôn mê. Mangekyo ảo thuật chính là như vậy, đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hư hóa thần uy để hắn dễ như ăn cháo xuyên qua nơi cửa Minato ngăn cản. Trong nháy mắt chụp vào cái kia vẫn còn trong tã lót trẻ con. Còn bên cạnh Sarutobi Biwako muốn ngăn cản đã không kịp. Nàng cũng không thực lực đó. Bạch, thế ngàn cân treo sợi tóc. Ánh đao cùng phi tiêu hàn quang để Obito lần thứ hai hư hóa thân thể tránh né công kích. Chờ ngươi hơn nửa ngày rồi u. Một bóng người từ trên trời giáng xuống nhấc lên đao bổ về phía Obito, hắn vẫn luôn không đi. Chờ cơ hội muốn thuấn sát Obito. Có điều đáng tiếc chính là đối phương vẫn là phản ứng lại mở ra thần uy. Ngươi là người nào? Thuận lợi tiếp được lão bà hài tử Minato cảnh giác nhìn đối phương. Ngươi không quen biết ta? Obito lạnh lùng nhìn Minato. Minato nhíu nhíu mày, nhìn đối phương Sharingan bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ngươi là Uchiha Madara, quả nhiên, coi như đứng ở trước mặt ngươi. vẫn không có nhận ra ta. Cũng là, ta liền đứng ở trước mặt ngươi nhưng từ lâu không phải từ trước thiếu niên kia. Obito nở nụ cười, cười rất làm người ta sợ hãi. Đúng đấy, ta tên Uchiha Madara. Thời khắc này, trong lòng hắn cuối cùng này điểm ước ao cũng biến mất rồi. Như vậy thế giới giả tạo khiến người ta buồn nôn. Bạch, ánh đao lướt qua, ngươi liền điểm ấy năng lực. Cười lạnh một tiếng quay đầu lại Obito nhìn về phía Dạ Bát Kiếm hỏi. Zanpakuto công kích lần thứ hai thất bại. Mặc dù có chút kinh ngạc Bát Kiếm dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này. Có thể Obito đã không kịp phân tích nhiều như vậy. Hủy diệt đi, Konoha. Đưa tay ra nhanh chóng kết ấn. Thông linh thuật. Hống. Thời khắc này, giống giận rung trời vang vọng Konoha. Một đạo to lớn thân thể đột nhiên xuất hiện. Cuối cùng, Kyuubi vẫn là phá phong mà ra. Gầm thét lên nó đang bị cáo chế trạng thái thoán hướng về làng lá bên trong đoàn người dày đặc địa. Phương, Mangekyo ảo thuật vĩ thú là không cách nào chống lại. Mà đối với ảo thuật, Bát Kiếm cũng không biện pháp gì. Dù sao hắn không có Aizen khuôn. Không thể nói ra vỡ vụn ba, kính hoa thủy nguyệt, Kyoka Suizesu, lời nói như vậy. Điểm này Bát Kiếm rất rõ ràng. Vì lẽ đó trước hắn mới sẽ tìm được Kyuubi. Thân thiện nhắc nhở một hồi cái gì phải làm gì không nên làm. Hiện tại Kyuubi là bị khống chế trạng thái. Nơi này khoảng cách vùng đất trung tâm còn có chút khoảng cách. Hắn muốn làm chính là ở Kyuubi vọt tới Konoha trung tâm trắng trợn phá hoại thời điểm đem Obito ảo thuật giày. Chứ, này cũng không khó, mới vừa hắn ngay ở vì là tất cả những thứ này làm chuẩn bị. Nếu như có thể, hắn đem phải ở chỗ này chung kết Obito sinh mệnh. Nỗi thống khổ của ngươi cùng thế giới này có quan hệ gì? Mới bắt đầu dự định, hắn là xem thừa dịp Obito chưa sẵn sàng muốn bắt Naruto thời điểm trực tiếp tiến hành công kích. Nếu thất bại, vậy thì là dùng phương án 2. Quay đầu, Bát Kiếm khí tức trên người càng ngày càng không ổn định lên. Thậm chí tiếng nói cũng xuất hiện một tia biến hóa. Cái kia đã sung huyết con mắt, để Minato cực kỳ lo lắng. Lão sư, mang sư nương cùng Naruto rời đi. Cách đến càng xa càng tốt. Cũng không nên gấp gáp xử lý Kyuubi. Còn có tấm bùa này chú sau khi trở về lập tức cho sư nương dán lên. Hô hấp dồn dập, Bát Kiếm cầm đao tay đều đang run rẩy, mà nơi ngực của hắn một cái như ẩn như hiện hố đen chính chậm rãi hình thành. Cùng lúc đó, Bát Kiếm trên mặt mặt nạ màu trắng đang từ trong cơ thể kéo dài mà ra. Thời khắc này, khủng bố linh áp phóng lên trời. Màu đen cùng màu vàng đan dệt, trong đó còn có tính chất hủy diệt chakra. Cái kia đến cột sáng làm cho cả Konoha thôn dân toàn bộ ngẩng đầu lên nhìn sang. Nội tâm của bọn họ chỉ còn dư lại chấn động. Đây là cái gì? Tại sao có một loại khiến người ta run sợ cảm giác? Bát Kiếm tiếp nhận đối phương ném tới được bùa chú. Minato nhìn một chút, mặt trên hoa văn thấy không rõ lắm. Chỉ có một cái tiên tự đặc biệt dễ thấy. Tiên nhân chi phù. Gần chết người đều có thể phục sinh thần kỳ vật phẩm. Có thể bổ sung hao tổn sức sống. Hệ thống trung tâm mua sắm giá bán 1.500 chém thương điểm. Ở Kusinia tiến vào phòng sinh trước, Bát Kiếm cũng đã đem chi sớm chuẩn bị được. Để ngừa bất cứ tình huống nào. Đây là cái gì? Há há mồm, Minato mới vừa muốn nói gì? Có thể hồi tưởng lại trước Bát Kiếm nói tới một câu nói. Người có thể vĩnh viễn tín nhiệm Konoha Kenpachi. Xa xa liếc mắt nhìn nhằm phía trong thôn tâm Kyuubi. Minato một cắn răng biến mất ở tại chỗ. Làng gặp nguy hiểm. Tuy rằng không biết ngươi đang làm gì. Thế nhưng bằng vào kỳ thực có thể không cách nào công kích được ta. Obito lạnh lùng nhìn. Bát Kiếm biến hóa. Tuy rằng trong lòng hắn đối diện trước thiếu niên này trên người loại kia khí thế khủng bố đã có kiêng kỵ, nhưng hắn cũng không sợ. Nắm giữ thần uy, mạnh hơn công kích thì lại làm sao? Có điều trên mặt hắn cái kia khủng bố mặt nạ, còn có nơi ngực cái hố đến cùng là cái gì? Này, khí tức từ từ ổn định. Có thể Konoha bệnh viện cái khác vùng không gian này nhưng trở nên cực kỳ ngột ngạt lên. May là thôn dân ở bắt đầu trước cũng đã rời đi thành công. Không phải vậy người bình thường tại đây loại dưới bầu không khí áp lực tuyệt đối không thể chịu. Đừng, nhẹ nhàng hô một tiếng. Bát kiếm nguyên bản Zanpakuto trên chậm rãi ngưng tụ ra một cái to lớn bộ xương nhắm ngay Obito. Cái gì? Obito nhíu nhíu mày mơ hồ có một loại linh cảm không lành. Thử một hồi, chợt phát hiện chính mình thần uy mất đi hiệu quả. Không gian chung quanh trở nên cực kỳ không ổn định lên. Không có gì, chính là muốn cho ngươi thử xem. Lão tử hư hóa sau khi chém thường. Vù, không gian rung động, hội tụ bát kiếm sở hữu linh áp đao chi hư thiểm ở chém thường bên dưới bắn ra một đạo hắc hào quang. Màu đỏ, thời khắc này, không gian chung quanh trong nháy mắt đổ nát. Dập tắt đột kích, hư bạch khuôn mở khóa 15% sau khi vương hư thiểm quang. Giáng lâm lẽ ra không nên xuất hiện thế giới. Canh thứ 5, tây ạch gõ chữ ING. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.